cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 611, Lệ Long Thú Khủng Bố. Hỗn độn thành diệt, 4.000 chữ, nhìn lấy tiểu sữa chó. Đáng yêu đến nổ Lệ Long Thú. Thủ thành cự nhân, còn lui tới thiên tài yêu nghiệt nhóm. Tất cả đều đang giễu cợt nó không biết tự lượng sức mình. Thì nó cái bộ dáng này, cũng dám khiêu chiến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thế nhưng là vĩ đại hư không bất diệt. Thổi một hơi, chỉ sợ cũng có thể miểu sát nó. Lẽ nào lại như vậy? Bản tọa chính là hỗn độn thập hung Lệ Long Thú. Các ngươi cũng dám trào phúng. Muốn chết phải không? Lệ Long Thú nhe răng, lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh. Lệ Long Thú, thế nhưng là hỗn độn còn hình thể lớn nhất sinh linh một trong. Triển khai hai cánh, có thể đạt tới 10 ức cây số. Già thiên tế nhật, thì ngươi cái này lớn chừng bàn tay tiểu đông tây, cũng dám xưng là Lệ Long Thú. Vậy ta vẫn Lệ Long Thú ra ra. Vô lại cự nhân cười ha hả. Ta cảm giác ta một bàn tay liền có thể đập chết cái vật nhỏ này. Ha ha, hắn lại còn nói chính mình là Lệ Long Thú. Quá khôi hài. Phụ cận ngừng chân vây xem các sinh linh, cũng nguyên một đám chế giễu phá lên cười. Lệ Long Thú ánh mắt biến đến cực kỳ băng lãnh, rét lạnh lên. Toàn thân cái kia cỗ kinh khủng hung sát chi khí triệt để bạo phát ra. Các ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút bản tọa chân diện mục sao? Rất tốt, bản tọa thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Bản tọa bản thể, Lệ Long Thú hung lệ nói. Khí tức kinh khủng, theo trong cơ thể của hắn điên dũng mãnh tiến ra. Hắn chuẩn bị khôi phục chính mình bản tôn chiến đấu. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Chính mình chiều cao 10 ức cây số vĩ ngạn thân thể. Cái này, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ khí tức. Toàn bộ sinh linh đều bị Lệ Long Thú chợt bộc phát ra tới khí tức khủng bố, dọa đến sắc mặt tái nhợt lên. Thần hồn không tự chủ được run rẩy. Lệ Long Thú, không muốn đối hỗn độn thành đại quy mô phá hư. Vương Lập tranh thủ thời gian truyền âm phân phó. Nói, nếu như Lệ Long Thú đem chọn cái hỗn độn thành đều phá hủy. Như vậy, hắn còn như thế nào đánh dấu rồi? Đáng giá hình thể một chút Lệ Long Thú. Thu liễm một chút lực lượng của mình. Đúng, chủ nhân, nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Lệ Long Thú tranh thủ thời gian thu liễm bộ phận thực lực. Oanh, một đoàn thần quang nổ bắn ra mà đi ra. Lệ Long Thú theo một đầu tiểu dây dây. Trong nháy mắt trương đại thành một đầu phiên bản thu nhỏ Lệ Long Thú. Chiều cao vạn trượng. Uy thế ngập trời, tuy nhiên cùng bản thể so sánh, vẫn là vô cùng nhỏ bé. Nhưng, vạn trượng hình thể, cũng là phi thường thân thể cao lớn. Hô hô hô tương đương, Lệ Long Thú phun ra một đoàn diệt thế chi viêm. Đem hai cái chấn thủ cổng thành vô lại cự nhân, cùng thật cao chế diễu nó sinh linh. Toàn bộ hôi phi yên diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, đây thật là Lệ Long Thú a, ông trời ơi. Lệ Long Thú không phải sớm tại rất nhiều năm trước, liền bị đánh chết, nó làm sao có thể còn sống? Hỗn độn thành các cư dân, trong nháy mắt bị lớn như thế chiến trận kinh động đến. Nhìn trước mắt vạn trượng chiều cao phi long, gương mặt hoảng sợ, cùng trong truyền thuyết hỗn độn thập hung Lệ Long Thú bức họa. Giống như đúc, Lệ Long Thú a, miệng rộng mở ra, liền có thể thôn phệ một tòa đại thành khủng bố hung thú. Nó hung danh, làm cả hỗn độn hải đều muốn run rẩy. Bây giờ gặp được trong truyền thuyết Lệ Long Thú, làm sao có thể không vạn phần hoảng sợ. Hỗn độn thành nơi xa, lúc này thời điểm, Vương Lập cùng vị kia hỏa hồng thiếu nữ, đều ngắm nhìn hỗn độn thành. Cái này, chấm ngoặc kép, đây thật là trong truyền thuyết Lệ Long Thú. Nó làm sao có thể không có vẫn lạc. Hỏa hồng thiếu nữ cũng bị Lệ Long Thú hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch lên. Có thể thấy được Lệ Long Thú hung danh là đáng sợ bao nhiêu. Liền xem như điêu ngoa cao ngạo thành chủ tiểu thư, cũng bị nó dọa đến thân thể mềm mại run rẩy. Không thích hợp, trong truyền thuyết Lệ Long Thú chiều cao 10 ức cây số, làm sao có thể mới vạn trượng? Chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết lệ long thú, chỉ là lệ long thú hậu nhân. Hỏa Hồng thiếu nữ chau mày. Vương Lập cười nhạt nói, thành chủ tiểu thư, lệ long thú xuất mã, người nói hỗn độn thành có thể hay không bị diệt, hỗn độn thành chủ có thể hay không vẫn lạc. Hừ, Hỏa Hồng thiếu nữ quát lạnh một tiếng, trong truyền thuyết lệ long thú chiều cao 10 ức cây số. Đầu này lệ long thú hình thể mới vạn trượng, chỉ là cái kia vẫn lạc lệ long thú hậu nhân đi. Thật lệ long thú, ta hỗn độn thành tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng chỉ là hậu nhân, còn chưa đủ lấy dung chuyển hỗn độn thành. Hỏa Hồng thiếu nữ lạnh giọng nói ra, lệ long thú đã sớm vẫn lạc, thần cốt còn sót lại ở trong đại hoang. Đây là toàn bộ hỗn độn hải chung nhận thức, nó không có khả năng còn sống. Cái này tiểu lệ long thú, nhất định là nó lúc còn sống, trong bóng tối vụng trộm dựng dục hậu nhân. Nhìn nó thân dài, cũng sẽ không quá lợi hại. Hỏa Hồng thiếu nữ lo lắng trong lòng sợ hãi, giảm bớt không ít, bất quá, đối với Vương Lập thần bí nhân này có chút cảnh giác. Hắn thế mà biết lệ long thú muốn đi đại náo hỗn độn thành. Chẳng lẽ, hắn cùng lệ long thú có quan hệ? Vương Lập lắc lắc, lãnh đạm nói ra, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Nhớ kỹ đánh cược của chúng ta. Ta thắng, ngươi liền phải phối hợp tánh mạng. Hỏa Hồng thiếu nữ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập, ta không có khả năng thua, cuối cùng mất đi tánh mạng người, nhất định là ngươi. Hỏa Hồng thiếu nữ kiêu ngạo mà dương lên cái đầu nhỏ. Đối với hỗn độn thành, đối tại phụ thân của mình, vẫn là vô cùng tín nhiệm. Lập tức, ánh mắt hai người lần nữa nhìn về phía hỗn độn thành. Lúc này, toàn bộ hỗn độn thành đều bị lệ long thú khí tức khủng bố bao phủ. Hỗn độn thành chủ, ngươi còn không đuổi mau ra đây chịu chết sao? Bản tọa chỉ có thể đại khai sát giới, phá hủy ngươi hỗn độn thành. Lệ long thú hung lệ thanh âm, vang vọng toàn bộ hỗn độn thành. Ông trời ơi, nó thật muốn hủy diệt toàn bộ hỗn độn thành. Lệ long thú thanh âm, nhất thời làm cho cả hỗn độn thành các cư dân đều cảm thấy vô cùng sợ lên. Nghe đồn lệ long thú một miệng liền có thể thôn phệ một tòa đại thành. Bất quá, nó đầu này lệ long thú thân dài mới vạn trượng, có phá hủy hỗn độn thành năng lực sao? Hỗn độn thành các cư dân là triệt để bị sợ mất mật. Ngay tại lúc này, tại vô tận thời không bên trong bế quan hỗn độn thành chủ, rốt cục xuất hiện, hư không bất diệt, vô hình vô thái. Bất quá, tuyệt đại bộ phận hư không bất diệt sinh linh đều sẽ hóa vì hư không bất diệt trước bản thể hình tượng. Đây là cả người cao 5 mét, mặc một bộ màu đỏ thắm chiến kỹ, trên đầu một cặp sừng, phía sau cái mông có một cái đuôi sinh linh. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn thành chủ, sáng lập đại thành hỗn độn thành, trở thành cái này một khu vực lớn thánh địa. Siêu, siêu, siêu. Lúc này thời điểm, 18 cái khí thế sinh linh khủng bố, thuấn di đi tới hỗn độn thành chủ trước người. Cái này 18 cái sinh linh chính là hỗn độn thành chủ dưới trướng sinh linh mạnh mẽ nhất, từng cái đều có nửa bước hư không bất diệt thực lực, nương tựa theo một bộ trận pháp có thể sử xuất hỗn độn bản nguyên lực lượng thương tổn đến hư không sinh linh bất diệt. Lệ long thú tại mấy vạn kỷ nguyên trước không phải là bị thiên hoang chi chủ chém giết, thân thể đã hóa thành bạch cốt bại lộ ở trong đại hoang sao? Hỗn độn thành chủ không có nhíu chặt, trong lòng rất là không hiểu. Lúc này thời điểm, một cái mọc ra một cái sừng sinh linh, nói ra, thành chủ, cái này lệ long thú thể chỉ dài có vạn trượng, hẳn không phải là đầu kia bị thiên hoang chi chủ chém giết lệ long thú. Có lẽ, cái kia giảo hoạt lệ long thú, cõng thiên hoang chi chủ, vụng trộm sinh hạ đời sau, một cái mọc ra 1000 con mắt sinh linh. Nhẹ gật đầu nói ra, nếu như là chân chính lệ long thú, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng, chỉ là hắn đời sau, chúng ta hỗn độn thành còn không sợ hắn. Một cái khác, có trắng như tuyết tóc dài sinh linh hình người, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười, thành chủ, đây là một cái cơ hội cực tốt a, nếu như chúng ta hỗn độn thành có thể bắt đi lệ long thú con. non, sử dụng bí pháp cùng nó trói chặt nhận chủ. Chờ nó sau khi lớn lên, liền có thể trở thành ta hỗn độn thành thủ hộ thần. Lúc này thời điểm, một cái vô cùng yêu nhiêu, thân thể thon dài, câu hồn đoạt phách nữ tính sinh linh, mềm mại nở nụ cười. Có lệ long thú thủ hộ, chỉ cần không trêu chọc những cái kia thánh địa, hỗn độn thành người nào cũng không cần lại sợ. Hỗn độn thành chủ cũng nở nụ cười. Tốt, người theo bản thành chủ tạo thành hỗn thiên diệt sát đại trận. Đem cái này lệ long thú con non thu phục. Đúng, thành chủ đại nhân. 18 nửa bước hư không bất diệt thực lực sinh linh. Công kích nói ra, lệ long thú phát ra một tiếng đại rít gào. Hỗn độn thành chủ, đã ngươi không ra, vậy bản tọa liền bắt đầu đại khai sát giới. Nếu như không phải chủ nhân có lệnh, lệ long thú sớm đã đem toàn bộ hỗn độn thành cho một miệng thôn phệ. Bản thể của nó hình thể, xa so với hỗn độn thành muốn khổng lồ rất nhiều. Hỗn độn thành cư dân, đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ, nghiệt xúc, ngươi dám can đảm đến ta hỗn độn thành nháo sự. Hôm nay bản thành chủ thì trấn áp ngươi. Hỗn độn thành chủ thanh âm uy nghiêm, tại lúc này vang vọng toàn bộ thiên địa. Hư không bên trên, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, hỗn độn thành chủ mang theo thủ hạ 18 cái sinh linh mạnh mẽ. Đi ra, thành chủ đại nhân đi ra. Chúng ta được cứu rồi. Thành chủ đại nhân ta vạn tuổi. Gặp hỗn độn thành chủ đi ra, toàn bộ hỗn độn thành cư dân đều sôi trào lên. Cảm giác được, lệ long thú cho hắn uy áp, cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Cha rốt cục đi ra. Còn có 18 cái các thúc thúc cũng tới. Lần này, cái này lệ long thú con non tai kiếp khó thoát. Lập tức một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên. Người vương lập, tiểu tử, bản tiểu thư quyết định không giết ngươi. Để ngươi ở bên cạnh ta làm một cái nô lệ. Chậm rãi tra tấn ngươi. Vương lập mỉm cười. Có thể, chỉ cần đổ ước ngươi thắng. Hỗn độn thành chủ. Ngươi cái này con rùa đen rúc đầu. Rốt cục đi ra nhận lấy cái chết. Lệ long thú mở miệng nói. Lệ long thú, đây là tự tìm đường chết. Hôm nay thì đã thu phục được ngươi. Vị kia thiên nhãn sinh linh hét lớn. Hỗn độn thành chủ cũng mở miệng. Lệ long thú con non, ngươi tranh thủ thời gian thần phục đi, miễn cho thụ nỗi khổ da thịt. Đối với lệ long thú con non, hỗn độn thành chủ nhất định phải được. Trong đôi mắt lóe qua một tia tham lam. Hỗn độn thập hung a, chờ nuôi lớn, chính mình hỗn độn thành liền có thể ngang dọc hỗn độn hải. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, thế mà còn muốn bản tọa thần phục các ngươi, thì nhìn có bản lãnh này hay không? Lệ long thú khinh thường phá lên cười. Chính mình đường đường thập hung một trong, một bầy kiến hôi cũng dám nói bừa thu phục nó. Thật sự là buồn cười. Hừ, không nên cùng tên xúc sinh này nhiều nói nhảm. Chúng ta cùng tiến lên, đem hắn cho trấn áp. Hỗn độn thành chủ hai mắt lệ mang nổ bắn ra. Đúng, thành chủ, 18 cái sinh linh đáp. Sau đó, hết thảy đem khí tức của mình bạo phát đi ra. Ngưng tụ thành một đạo đại trận đáng sợ. Hỗn độn thành chủ ngồi ở trong mắt trận. Vốn là, chỉ có sơ cấp hư không bất diệt khí tức. Trong nháy mắt bạo đã tăng tới nửa chân đạp đến nhập trung đẳng hư không bất diệt thực lực. Cả người uy thế, tăng lên mấy lần. Có thể thấy được, trận pháp đối với hỗn độn thành chủ thực lực tăng thêm kinh khủng đến cỡ nào. Đây là hỗn thiên diệt sát đại trận. Tại toàn bộ hỗn độn hài, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế đại trận. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Là hỗn thiên diệt sát đại trận. Ha ha, phụ thân cùng thúc thúc bọn họ thắng chắc. Hỏa hồng thiếu nữ cũng đắc ý nở nụ cười. Còn không quên thương hại liếc mắt vương lập một lời. Vương lập thầm nghĩ trong lòng. Một đám ngu xuẩn, nếu thật là lệ long thú con non, hỗn độn thành còn có phần thắng. Nhưng, đối mặt đầu hung thú này, có thể là thật lệ long thú a. Đỉnh phong hư không bất diệt thực lực kinh khủng. Đã định trước, toàn bộ hỗn độn thành đều muốn biến thành cho bụi. Giết, khí thế tăng nhiều hỗn độn thành chủ. Sử xuất một cái kinh khủng hỗn độn bí pháp. hướng về Lệ Long thú trấn áp mà đến. Chỉ thấy, bầu trời xuất hiện một tòa vô cùng to lớn mâm tròn. Mâm tròn là tràn đầy màu đỏ bí văn, hướng về Lệ Long thú che đậy mà đi. Lệ Long thú nhếch miệng cười cười, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang. Lệ Long thú mở ra chính mình miệng rộng, phun ra một cỗ kinh khủng hắc viêm, hướng về đại trận đánh tới. Ầm ầm, tương đương một nguồn sức mạnh hủy diệt, bao phủ toàn trường, kinh khủng hắc viêm, đem trọn cái đại trận bao phủ lại. A a a, tương đương, tiếng kêu thảm thiết âm này lên khoác nằm vang lên. Trong nháy mắt, cái kia 18 nửa bước hư không bất diệt thực lực vũ trụ tối cường giả bị mất mạng tại chỗ. Chỉ có hư không bất diệt, sinh mệnh lực cường hãn, không dễ dàng giết chết hỗn độn thành chủ, còn may mắn còn sống sót lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, đều đã chết, đều đã chết. Hỗn độn thành chủ các cư dân, toàn bộ đều sợ choáng váng, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn khó có thể tin. Nhẹ nhàng một chiêu, 18 nửa bước hư không bất diệt thực lực sinh linh mạnh mẽ, cứ như vậy không có, quá khó mà tin nổi. Không, làm sao có thể sẽ dạng này? Hỏa hồng thiếu nữ sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch, nàng không cam tâm đây là thật. Ngươi không phải Lệ Long thú con non, ngươi chính là mấy vạn kỷ nguyên trước bị Thiên Hoang chi chủ chém giết đầu kia Lệ Long thú. Ngươi làm sao có thể sống lại? Làm Lệ Long thú xuất thủ về sau, hỗn độn thành chủ đã ý thức được, cái này nơi đó là con non a, cũng là cái kia chân chính Lệ Long thú, hỗn độn thập hung một trong, đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Lúc này, hắn dọa đến run lẩy bẩy lên, sợ hãi tới cực điểm. Nếu thật là đầu kia Lệ Long thú, mình coi như đã hư không bất diệt, chỉ sợ cũng phải tai kiếp khó thoát. Trốn, không có chút gì do dự, hỗn độn thành chủ hóa thành một đạo chân quang, đem tốc độ bạo phát đến cực hạn. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là đỉnh phong hư không bất diệt Lệ Long thú, hắn lại làm sao có thể trốn được? Đến hư không bất diệt, cảnh giới nhỏ chi ở giữa chênh lệch, cũng là phi thường to lớn. Chớ nói chi là, loại này kém 4 cái cảnh giới nhỏ chênh lệch thật lớn. Ngao giống tương đương, Lệ Long thú truy sát hỗn độn thành chủ, sau đó mở ra miệng rộng, trực tiếp đem vị này hư không bất diệt cường đại tồn tại một miệng nuốt sống, không có nửa điểm ý thức còn lưu lại trên thế gian. Hỗn độn thành chủ vị này hư không bất diệt tồn tại hoàn toàn biến mất tại thế gian. Không, phụ thân ta làm sao có thể vẫn lạc? Không có khả năng, đây hết thảy đều là giả. Rực rỡ thiếu nữ tuyệt vọng giống to lên, toàn thân dọa đến run lẩy bẩy. Thuộc hạ của hắn nhóm cũng nguyên một đám sợ hãi tới cực điểm. Thành chủ làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc? Ngươi thua, cái kia thực hiện ngươi đổ ước. Vương Lập nhỏ nhỏ nở nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.